Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, 103, quả thực, về vũ thế gia ngũ huynh đệ đồn đãi phi hư. Này ngũ huynh đệ, tên xếp phân biệt thủ tự ngũ loại thiên phú nguyên tố. Kim mộc thổ hỏa lôi, đến vũ băng nơi đó thủ đó là băng, phòng trừng phía dưới nếu còn có, là phong. Mà này hàm hậu thành thật hình lão tam, đó là vũ thổ, quả thực, người cũng như tên, tử tăng lăng gặp mấy huynh đệ tranh chấp đứng lên, vội vàng nắm lên bả vai sao sao kê, nhãn châu chuyển động, liền hướng phố xá sầm uất lưu đi, cái kia tử tăng lăng chạy, trẻ tuổi nhất vũ lôi sốt ruột nói, nàng cư nhiên không chú ý đánh nhau quy củ, vũ thổ một mặt bất khả tư nghị, ngu ngốc mới đưa quy củ. Vũ Kim một cái bạo lịch đánh vào vũ thổ ót còn không mau truy. Xem ra, là này sao sao kê bại lộ thân phận của nàng. Tử Tăng Lăng đem sao sao kê hướng tay áo nhất tác. Quải vào một cái ngõ nhỏ, nhanh chóng đem dịch dung biến đổi. Thế này mới không chút hoang mang thong dong đi ra. Nhưng mà, ở nàng dĩ nhiên dịch dung thành nhất lão thái thái. Theo ngõ nhỏ xuất ra đồng thời. Vũ gia ngũ huynh đệ lại xuất hiện tại hạng khẩu, hô lớn Tử Tăng Lăng, chạy đi đâu, không phải đâu, cái dạng này cũng có thể nhận ra. Tử Tăng Lăng bất đắc dĩ, vội vàng hướng phồn hoa phố xá chạy tới, nơi đó nhiều người, cố gắng có thể lẫn vào đám người, một đường gà bay chó sủa. Tử Tăng Lăng vung rớt vũ lôi cùng vũ mộc, đang muốn xoay người là lúc, ngẩng đầu vừa thấy. Vũ Kim ba người dĩ nhiên đứng ở của nàng trước mặt. A, không sống a, Tử Tăng Lăng ngồi xuống, tránh được Vũ Kim ra tay. Bi thương lại lớn tiếng nói, các vị hương thân phụ lão xuất ra lời nói công đạo nói a. Ta đây mấy con trai, từ nhỏ bớt ăn đem bọn họ lôi kéo đại. Lão nương ta già đi, bọn họ chẳng những không dưỡng, còn phải bắt được ta đem ta bán được thanh lâu còn đòi nợ. Ông trời thật sự là mắt bị mù, thực sao sẽ có như vậy vong ân phụ nghĩa xúc sinh? Thật sự là thiên lôi đánh xuống a, thật hợp với tình hình là, vũ lôi xa xa thấy Tử Tăng Lăng, một cái kinh lôi thiểm đánh xuống, lại bị Tử Tăng Lăng bất động thanh sắc tránh đi, Tử Tăng Lăng chỉ vào ông trời nói, mọi người xem. Này thật sự là báo ứng a, tình thiên phích lịch, nhất thời. Phố người đi đường ảo ảo nghỉ chân, vây quanh vũ gia mấy huynh đệ chỉ trỏ các ngươi vài cái thế nào như vậy không lương tâm. Bản thân lão nương cũng không dưỡng, thật sự là rất bất hiếu. Thiên lý khó dung, vũ gia mấy huynh đệ vạn vạn không ngờ rằng là này kết quả. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết nên xử lý như thế nào, cũng có hảo tâm nhân, nâng dậy Tử Tăng Lăng. Nhiệt tâm nói, lão phu nhân, đi nhà của ta ăn chén nóng cháo đi, đừng khổ sở, chúng ta sẽ thay ngươi dạy kia vài cái con bất hiếu. Mượn cơ hội này, Tử Tăng Lăng thuận thế đứng dậy, một bên đáp tạ hảo tâm nhân, một bên thừa dịp mọi người lại đi giáo huấn kia vài cái con trai thời điểm. Biến mất ở tại đám người, nửa ngày sau, Tử Tăng Lăng ngồi ở một khác chiếc thú xe. Chậm rãi chạy nhập Bắc Tân Quốc Khôn cùng Lâm Mân Y lúc này. Nàng tâm tình phá lệ thoải mái, kia vũ ra vài cái ngốc hóa, phòng trưng còn tại ngoan ngoãn ai huấn đâu. Nhưng mà, ở thú xe chạy nhập Khôn cùng Lâm, dĩ nhiên nhìn không tới quan đạo là lúc, đột nhiên gầm lên giận dữ đánh vỡ Tử Tăng Lăng tu luyện trầm tĩnh. Tử Tăng Lăng, ngươi cho là ngươi thật sự thoát được rồi chứ? Vũ Kim xuất lĩnh bốn huynh đệ. Xuất hiện tại thú sau xe, ân, bọn họ thế nào phát hiện của nàng? Nàng đã đi một cái tương đối vòng hơn nữa hẻo lánh đường nhỏ. Bọn họ làm sao có thể biết? Mộc, thổ, hỏa, lôi, lão đại Vũ Kim ra tay thế. Chút không cho Tử Tăng Lăng gì khai lưu cơ hội. Xem ra, này chính là nàng một người đối mặt nhất gian khổ sinh tử chi chiến. Tử Tăng Lăng trầm quyết tâm đến. Đem bản thân trước mắt thủ đoạn nhanh chóng ở não qua một lần. Phát hiện, nếu là từng cái đánh tan nhưng là có khả năng. Nhưng là, Đối mặt này vài cái tu vi vượt qua nàng một hai cấp đồng thời vây công. Muốn thoát thân khó khăn, cho nên, trước giải quyết dễ dàng nhất là mấu chốt. Linh khí vừa chuyển, ở bản thân quanh thân ngưng ra một cái linh khí kết giới bảo vệ bản thân. Tử Tang Lăng dưới chân triển khai hoa mai bước, hướng về Vũ Lôi phóng đi. Vũ Lôi ở mấy huynh đệ nhất tuổi nhỏ, tu vi cũng tương đối yếu kém, là thích hợp nhất xuống tay mục tiêu. Phi Đô, chuẩn bị tốt, ở Tử Tang Lăng cùng Vũ Lôi sát bên người mà qua là lúc. Vũ Lôi tế ra đầy trời lôi quang rơi xuống. Hùng hổ, nhưng mà, tại đây lôi quang lại bay ra một đóa cực kỳ ngưng tụ chân hòa. Lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ bay về phía Vũ Lôi hậu tâm mà đi. Vũ Lôi chỉ cảm thấy hậu tâm một trận đau nhức, đang muốn trở lại nhìn. Cùng lúc đó, một chút màu bạc ở trước mắt hắn sáng ngời. Tiếp theo, cổ liền truyền đến lạnh lẽo cảm giác. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn là Tử Tang Lăng đồng Vũ Lôi sát bên người mà qua. Lôi quang rơi xuống khi, Vũ Kim đều còn tại cao hứng. Nhưng mà ngay sau đó, lại trông thấy một chút đỏ sẫm theo Vũ Lôi cổ phun ra. Tiếp theo, Vũ Lôi trùng trùng ngã xuống. Lại không một tiếng động, Tử Tang Lăng nhất kích đắc thủ. Ở mọi người kinh ngạc, lại chạy hướng về phía Vũ Mộc chỗ. Vị này vừa mới còn vì đệ đệ ủng hộ tên. Nhìn thấy đệ đệ ngã xuống, cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Càng là không biết, tử vong đã ở hướng hắn vẫy tay. Cực hạn nội liễm giết hại khí gần người. Vũ Mộc mới vừa phản ứng đi lại. Nhưng mà chủy thủ đã đến của hắn gáy động mạch không đến bán tất chỗ. Tử vong uy hiếp hạ. Vũ Mộc toàn thân tóc gáy dựng thẳng lên. Cơ hồ là dùng xong cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Thân mình hiện ra một cái bất khả tư nghị vặn vẹo độ cong. Mới kham kham tránh khỏi chí mạng một đao. Nhưng mà, chủy thủ thế đi chưa giảm, sắc bén lưỡi dao theo của hắn hữu cánh tay thiết hạ. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay chợt lạnh, trong lúc đó một cái cột tay bay ra, rơi xuống trên đất mặt là lúc, mới vừa rồi cảm giác truy tâm đau đớn. Vũ Kim quả quyết không ngờ rằng ở ngũ huynh đệ tề tụ dưới tình huống còn bị Tử Tang Lăng giết chết. Một cái trọng thương một cái. Bọn họ ngũ huynh đệ vài năm nay tuy rằng vừa có nội đấu, nhưng là đối mặt kẻ thù bên ngoài, cho tới bây giờ đều là nhất trí đối ngoại. Hơn nữa này nhị 30 năm đến, tình cảm thâm hậu, lại bị một cái Tử Tang Lăng, giết bọn họ thương yêu nhất muội muội không nói, còn tại mí mắt hắn hạ sát một cái thương một cái. Nhất thời bi giận đan xen, thất cấp võ giả uy áp nhất thời không hề giữ lại phát ra. Nhất thời, không khí tràn đầy sắc bén sát khí. Quả nhiên, này kém hai cấp thật sự là khác nhau một trời một vực. Nếu là lục cấp võ giả cũng thế, nàng bao nhiêu còn có thể thử xem. Nhưng là này thất cấp Vũ Kim, nàng thêm Phi Đô ba vị chân hòa, cũng quả quyết không làm gì được. Sớm có phòng bị Vũ Kim môn sơ, Vũ Kim dĩ nhiên triệt để bị chọc giận. Hiện thời một đường, liền thật sự chỉ có chạy thoát. Tử Tang Lăng bất chấp bại lộ thực lực, một cái nghiêng người tránh ở một thân cây sau. Tiếp theo, thổ độn thuật triển khai, nhanh chóng trốn vào thổ, hướng phía bắc cấp tốc bước vào. Nàng nghĩ tới, này Vũ Thế Gia chính là Bắc Tân Quốc. Nói như vậy, nàng trốn về Đông Minh Quốc mới đúng. Bất quá, nàng là muốn phương pháp trái ngược, nhường Vũ mấy huynh đệ phát một cái không? Bởi vì, thổ độn thuật mặc dù mau. Coi nàng hiện thời tu vi cũng không có thể chống đỡ nàng thời gian dài sử dụng. Cho nên, có thể mê hoặc đến kia mấy huynh đệ, tranh thủ đến thở dốc cơ hội mới là tốt nhất. Nhưng mà, ở Tử Tang Lăng được rồi ước chừng 30 bên trong. Vừa mới theo thổ lộ ra đầu đến thời điểm, nhất thời có chút trợn tròn mắt này mấy huynh đệ thế nào cùng hoàn toàn liệu định nàng ở nơi nào. Giống nhau, đã canh giữ ở của nàng trước mặt. Hết chương.